yêu chàng rồi nha. Chương 2, góc truyện audio.com. Một cô nương diện mạo thanh tú cầm một cái chổi trúc nhẹ nhàng quét lá ủng, thỉnh thoảng còn đánh cái ngáp, phát cái tiểu ngốc. Đột nhiên, một trận khe khẽ nói nhỏ ở tiền phương vang lên. Thu Nhi, các nàng một đám người vây quanh ở nơi đó, đang nói cái gì? À, kỳ quái, nhìn một đám người trong lương đình cách đó không xa anh. Phác hỏi bạn tốt bên người. Ngươi không biết sao, cô gái gọi là Thu Nhi vẻ mặt kinh ngạc cũng dừng lại động tác quét. Biết cái gì, anh Phác khó hiểu đem ánh mắt theo lương đình di hồi trên người bạn tốt. Sự tình huyên lớn như thế, ngươi thế nhưng không biết. Phát sinh sự tình gì sao? Này, Thu Nhi đầu tiên là tả hữu nhìn một chút rồi mới buông cái. Chổi trong tay đi đến bên cạnh anh Phác đem miệng gần sát bên tai của. Nàng, nhẹ giọng nói, nghe nói là chuyện ma quái. Chuyện ma quái, hơi hơi túc khởi mày, anh Phác vẻ mặt nghi vấn. Chuyện ma quái làm sao? Nghe nói là trong hoa viên Nam Xương phòng của nhị thiếu gia. Đêm qua Cúc Đại ở Nam Uyển, Cúc gì ngươi biết không? Chính là cái Cúc Đại thấp béo ục ịch kia, vẻ mặt tàn nhang, chúng ta từng gặp qua ở phòng bếp. Sau khi thấy bạn tốt gật đầu, Thu Nhi mới tiếp tục nói. Tối hôm qua, nàng ngủ được một nửa thì mắc tiểu thiện, liền cầm quần chạy đến nhà xí. Đi ngoài, ai ngờ nàng mới chạy đến hoa viên, liền thoáng nhìn trước mặt. Có một chút bóng trắng bay qua, sợ tới mức nàng đương trường nước tiểu. Ẩm ướt quần, nói tới đây, Thu Nhi che miệng cười. Mọi người nguyên bản đều cười nàng là ngủ mơ hồ nhìn lầm rồi, nhưng tiểu quỷ đi sau giống. Nàng muốn đi nhà xí tiểu tiện, sáng nay nói nàng cũng thấy được mỏi. Người mới ở nơi nào phỏng đoán ngờ vực vô căn cứ. Đây là nguyên nhân vì sao một đám người lại vây quanh ở nơi đó xì xèo thì thầm. Có, bóng trắng bay qua, như vậy đã nói là chuyện ma quái a, những người này có thể hay không ngạc nhiên chút. Nàng còn tưởng rằng các nàng đã nhìn, đến cái hình ảnh gì càng kinh khủng đấy. Đúng vậy, kỳ thật này không phải lần đầu tiên có người nhìn thấy, nghe nói trước đó tại đây. Còn có vài người thấy qua, Thu Nhi dừng một chút ngữ khí khẽ run đến, gần bạn tốt, gian đại trạch này cũng không phải thực tân trạch nhưng... Người có phát hiện nô bộc nha hoàn làm việc ở đây đều thực trẻ tuổi hay? Không, trạch nhà ở, phủ để, anh Phác gật gật đầu, ân ta lúc trước cũng có nghi ngờ này, nhưng nghĩ đây là quy định trong phủ. Người tuổi trẻ lực tráng, làm việc rất nhanh lại có hiệu suất, đan phủ nhà cửa rộng lớn, chạy đông chạy tây liền đủ mệt người, nô bộc lớn tuổi không có khả năng thích ứng nổi. Mới không phải, trước đó ta, liền hỏi thăm qua, người làm việc ở trong này, đại bộ phận là mấy tháng? Gần đây mới đến, ngoại trừ tổng quản, không ai làm việc vượt qua 8 năm, hơn nữa trước khi chúng ta đến, nghe nói trong phủ có một nhóm. Người rời đi, một nhóm người rời đi, nơi này đãi ngộ tốt như, vậy, vì sao sẽ có người muốn đi, nơi này cho ăn cho ở công việc cũng, không nhiều lắm, hơn nữa hàng năm còn có thể lấy hai bộ quần áo miễn. Phí, giống nàng đã muốn cả đời lại ở trong này. Hơn nữa chủ, nhân đan phủ thực đối tốt với hạ nhân, nếu gặp phải chuyện khẩn cấp muốn về nhà hoặc ra ngoài, chỉ cần cùng tổng quản xin phép một tiếng tổng. Quản thấy hợp lý đều sẽ đồng ý, đôi khi còn có thể trợ giúp vàng, trợ. Giúp gia quyến người đó. Bất quá trọng yếu nhất là, đan phủ, góc chuyện audio.com, tuyệt đối sẽ không ngược đãi hạ nhân, lại càng không bóc lột nô bộc, lúc trước nàng chính là nhìn trúng điểm ấy mới tiến đan phủ làm việc. Đương nhiên là vì chuyện ma quái a cho nên không ai dám làm lâu. Lúc trước ta liền kỳ quái đan phủ có tiền có thế làm sao có thể thuê dùng. Hai tiểu bé gái mồ côi lai lịch không rõ như chúng ta thì ra là bởi vì. Chuyện ma quái trong phủ giữ không được người liền vội thu dùng người. Mới có thể tiện nghi cho hai người chúng ta. Cô Nhi ngữ khí khẳng định nói. Giật nhẹ tay áo của nàng, anh Phác có chút bất an nói. Cô Nhi, ngươi lại không có tận mắt thấy, vẫn là đừng tin vỉa hè có vẻ. Tốt, nếu sự tình rơi vào tay tổng quản nơi đó chúng ta nhất định sẽ bị. Mắng, người tổng quản tuy rằng tố, nhưng đối với người làm việc gì sai, hắn phạt tuyệt không nương tay. Tay cắm ở trên lưng, Thu Nhi, nói được đúng lý hợp tình, ta là không phát hiện, nhưng mà Cúc Đại cùng tiểu quỷ đều thấy a, chứng minh sự tình là thật cái gì mà nghe nói. Cúc Đại cùng tiểu quỷ chính là nhân chứng, ai nha, nói không, chừng các nàng nhìn đến chính là đám mây trắng mà thôi. Nhăn mặt nhăn, mũi, anh Phác vẫn là không tin chuyện ma quái. Đúng vậy, buổi, tối còn có mây trắng, kia không phải càng quỷ gì. Nhìn bạn tốt trước, mặt thấp hơn mình nửa cái đầu, cân não anh Phác liền cùng diện mạo của. Nàng giống nhau thiên chân có thể, ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, anh Phác có chút thẹn thùng. Đúng nha, Thu Nhi khoát tay, quên đi, dù sao chúng ta tới nơi này cũng mau nửa năm, ngày qua thật tốt, cho dù trong phủ thật sự chuyện ma. quái, chỉ cần quỷ không nháo đến trên người chúng ta, sẽ mặc hắn nháo. Đi, giống các nàng loại bé gái mồ côi vô y vô dựa còn chọn cái gì, chỉ cần có cái chỗ cư trú có năng lực ba bữa ấm no, cũng đã đủ may mắn. Người nói đúng, người không phạm ta không phạm người, cùng với ý quỷ không phạm người, cần gì phải so đo bên người có quỷ đây. Anh Phát, ta trước đem lá rụng này đi đổ. Thu Nhi cầm lấy hai cái kia đựng lá trúc rụng, tuyệt không thấy cố hết sức, cước bộ còn thật sự vững chắc, ta đi theo ngươi. Anh Phát muốn tiếp nhận cái kia trúc của mình, lại bị Thu Nhi đi lên. Được được, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không hiểu được ngươi tối hôm qua lại ham đọc sách ngủ trễ sao? Ngươi vẫn là ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nếu không buổi chiều khẳng định không có khí lực làm việc. À, bị ngươi phát hiện, le lưỡi, anh Phát vẻ mặt chột dạ. Giường của ngươi đến giờ xử vẫn là trống, ta cũng không phải ngủ như chết, làm sao có thể không phát hiện. Chừng anh Phát, trên mặt Thu Nhi có chút mất hứng. Không phải nói qua với ngươi đọc sách đừng đọc trễ. Như thế, hại người lại hại mắt, huống hồ sách lại không có chân, sẽ không tự mình chạy trốn, ngươi làm gì thế nào cũng phải trong hai ngày. Xem xong, không thấy qua cô nương nào giống anh Phát luyến sách thành. Si như vậy, mới sáng sớm ngươi liền đánh vài cái ngáp, nếu như bị tổng, quản thấy được ngươi đảm bảo sẽ chịu mắng. Sách xem rất hay, ta luyến tiếc buông đầu xuống, anh Phát lúng ta lúng túng nói. Hay cũng không thể mặc kệ thân thể của chính mình a, đều nói qua với ngươi vài lần, vẫn là không nghe, chừng bạn tốt Thu Nhi bày ra bộ dáng đại tỷ tỷ. Đêm nay ngươi lên giường sớm một chút cho ta, từ nay về sau. Nếu lại để ta phát hiện ngươi vì đọc sách mà không ngủ, ta sẽ không để ý ngươi, biết không? À, không cần, cuốn sẽ thực nhớ kia, gocchuyenaudio.com, chỉ còn một chút liền xem xong rồi, đúng vào phần đặc sắc oanh oanh. Người ta cũng sắp muốn cùng, anh Phát vẻ mặt lo lắng, cái gì oanh oanh, ta còn yên yên a, Thu Nhi trừng mắt. Không đàm, lúc trước đã nói một ngày chỉ xem nửa canh giờ sao được à, ít nhất một canh giờ. Anh Phát cùng nàng co kè mặc cả, không được, nửa canh giờ chính là nửa canh giờ, lúc trước là ngươi. Với ta ước định tốt, không được nhiều lời, Thu Nhi vẻ mặt biểu tình, không thương lượng, nhưng là, hai vai suy sụp lại, anh Phát do là tìm lý do không buông tay. Không có nhưng là ước định chính là ước định, ta này cũng là suy. Nghĩ cho ngươi, nói xong Thu Nhi xoay người bước đi, không nhìn khuôn. Mặt nhỏ nhắn sầu khổ phía sau, nhìn bóng dáng bạn tốt rời đi, anh Phát biểu tình sầu khổ lập tức đạm đi thay là sung sướng tươi cười. Khách chương.